Đạo lý là đường tiền. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài là phát sinh cái gì? Làm gì náo nhiệt như vậy? Tô Thanh Lan nghe tiếng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Thư Lỗ cũng theo nhìn qua sau đó thở dài. Ai? Đó chẳng phải là bà nương nhà Hắc Đản sao? Đều quấn lấy thành thật vài ngày. Không nghĩ tới đều dính đến nơi này. Quấn lấy thành thật, Nhung Diệu có chút không nghĩ ra liền lại hỏi. Nàng cùng Hắc Đản là phu thê. Nàng vì sao quấn lấy thành thật? Còn không phải bởi vì thành thật quản chuyện nhà Hắc Đản. Hắc Đản xưa nay nghe lời thành thật nhất. Thành thật ngày đó đi tìm Hắc Đản. Liền khuyên Hắc Đản hưu thê. Hắc Đản cùng trong nhà đều có quyết định này. Thư Lỗ khinh thường ngó mắt nhìn Nhung Xuân Hoa ở cửa không ngừng khóc lóc kể lể. Chợt nói thêm, sau hôm đó Thành Thật đã bị Nhung Xuân Hoa kia theo dõi. Mỗi ngày đều tìm Thành Thật trao đổi. Đơn giản chính là để Thành Thật nói lời tốt hơn về nàng. Thành Thật đều nói như vậy. Làm sao còn khả năng giúp nàng nói tốt? Nhung Xuân Hoa này sợ là điên rồi. Tiếng ồn ào ở cửa càng lúc càng lớn. Nhung Diệu nhíu nhíu mày. Nếu là cứ để Nhung Xuân Hoa kia ở trước cửa hàng nhà mình xảo tới xảo đi sinh ý nhà hắn sợ là làm không được. Hắn nghĩ nghĩ liền đi ra ngoài. Ngay sau đó liền nhìn thấy Nhung Xuân Hoa ở trong đám người hồng con mắt năn nỉ tiền lão thật. Đường ca, tục ngữ nói hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc hôn. Nhà mẹ đẻ ta cho dù muôn vàn sai lầm thì đó là bọn họ sai. Cũng không phải ta, ta một nữ nhân nếu là thật sự bị Hắc Đản hưu. Ta về sau phải thế nào? Ta không biết ngươi về sau làm sao nhưng ta biết đường đệ ta nếu là không thôi ngươi. Nhà hắn liền thật sự xong rồi. Tiền lão thật cũng không có bởi vì Nhung Xuân Hoa khóc lóc kể lể mà động lòng. Ngược lại thái độ càng thêm cường ngạnh. Hắn không màng đại gia nghị luận lại nói tiếp. Thúc thúc thầm thầm ta kinh doanh ao cá hơn nữa đời không thể liền hủy ở trên tay ngươi. Cha mẹ ruột nhà ngươi mỗi ngày đều tới ao cá của chúng ta tống tiền. Còn bán cá không tốt làm hỏng thanh danh ao cá của chúng ta. Đem ao cá nhà của chúng ta đều làm xú. Chúng ta không mặt mũi nói các ngươi. Các ngươi còn không có tự giác à. Đây đều là người nhà mẹ đẻ ta làm. Ta đều không hiểu rõ. Nhung Xuân Hoa nghẹn ngào. Đường ca, ta gả cho Hắc Đản. Chính là Hắc Đản tức phụ. Là người tiền gia. Ta sao có thể không ngóng trông gia hảo đâu. Tiền lão thật tức giận liếc xéo Nhung Xuân Hoa một cái. Ngươi đừng nói mấy lời vô dụng này. Ngươi đừng cho là ta không biết. Khi đó nếu không phải ngươi cùng cha ngươi hợp nhau lừa gạt Hắc Đản nhà chúng ta. Nói Nhung Diệu ở trong thôn khi dễ các ngươi. Hắc Đản cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Mang theo cha ngươi cùng nhau làm buôn bán. Càng sẽ không xảy ra những việc này. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi không biết gì sao. Này, Nhung Xuân Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng ở trong lòng thầm mắng tiền Hắc Đản vô dụng. Cái gì đều cùng đường ca này nói. Tiền Hắc Đản này rốt cuộc là cùng nàng sinh hoạt hay là cùng tiền lão thật sinh hoạt. Dựa theo lẽ thường tới giảng. Thông gia chi gian ngẫu nhiên giúp đỡ nhau cũng là hẳn là nhưng đây không ý nghĩa nhà ta cưới ngươi còn phải nuôi sống cả gia đình nhà mẹ đẻ ngươi a. Nhà ai tiền bạc cũng không phải gió to thổi tới. Tiền lão thật lời nói tháo lý không tháo được mọi người ở đây tán đồng. Nhung Xuân Hoa càng là không chỗ dung thân. Nàng ý thức được tiền lão thật là cố ý làm trò trước mặt đại gia làm nhục nàng. Hơn nữa nàng trước sau là bên không có lý kia. Cho dù chính mình lại có thể nói thiện biện ở trong mắt đại gia cũng chung quy chính là nữ nhân ăn cây táo rào cây sung. Nàng trong mắt dạo qua một vòng. Không hề cùng tiền lão thật giả mồm. Một mông ngồi dưới đất khóc lên. Đường ca, ta biết sai rồi, ta bảo đảm về sau tuyệt không để người nhà mẹ đẻ ta lại đến làm nhà ta ngột ngạt. Ta cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, Cầu ngươi đáng thương ta. Giúp ta cùng hắc đản nói một câu. Ta nếu là bị hưu ta liền thật sự hai bàn tay trắng. Ngươi đứng lên. Tiền lão thật trăm triệu không nghĩ tới Nhung Xuân Hoa sẽ có một chiêu như vậy. Hắn chán ghét lui về phía sau vài bước liền nghe được người xem náo nhiệt khác bắt đầu nghị luận Nhung Xuân Hoa thống khổ thế nào. Không dễ dàng thế nào. Người xem náo nhiệt thường thường đều là đồng tình kẻ yếu. Hiện giờ Nhung Xuân Hoa khóc hoa lê đái vũ như vậy. Không ít người liền bắt đầu giúp nàng nói chuyện. Nhung Diệu bọn họ ở cửa đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Hắn biết chính mình lần này nếu không tiến lên giúp Tiền lão thật. Tiền lão thật chỉ sợ cũng phải bị đại gia chỉ vào mũi mắng. Thành thật, các ngươi ở trước cửa hàng ta kêu cái gì đâu. Nhung Diệu cùng đại gia đi vào giữa đám người. Liếc liếc mắt nhìn Nhung Xuân Hoa trên mặt đất không ngừng nhìn lén chính mình. Tiền lão thật rất là xin lỗi đi lên trước chắp tay nói. Ai nha, Nhung lão bản thật xin lỗi a, bởi vì chuyện nhà ta. Quấy rầy đến ngươi làm buôn bán. Ta đây liền mang theo nữ nhân này rời đi. Các ngươi đều đừng chạm vào ta. Đường ca, ngươi hôm nay không đáp ứng ta. Ta liền không đứng dậy. Nhung Xuân Hoa ôm ý tưởng bất chấp tất cả ăn vạ trên mặt đất. Khóc lóc kể lể chính mình đau khổ. Kỳ thật Nhung Xuân Hoa lúc trước cũng không muốn gả cho Tiền Hắc Đản. Tiền Hắc Đản diện mạo không xuất chúng. Không biết thảo nữ hài tử niềm vui. Hoàn toàn không phải nam nhân nàng sẽ thích. Chỉ là khi đó ở trong đám người theo đuổi nàng chỉ có nhà Tiền Hắc Đản có tiền nhất. Nàng cân nhắc lợi hại. Ở lúc Nhung lão nhị mãi khuyên bảo gả thấp cho Tiền Hắc Đản. Nàng là ủy khuất cho nên ở thời điểm nàng biết được nhà nàng hố tiền bạc Tiền Hắc Đản cũng nghĩ là theo lý thường hẳn là. Dù sao đây đều là Tiền Hắc Đản thiếu nàng. Ngươi đừng hồ nháo. Nhung Xuân Hoa, ngươi còn có mặt mũi hay không a? Tiền lão thật tức giận đến rậm rậm chân. Trực tiếp đi lên trước muốn đem Nhung Xuân Hoa từ trên mặt đất kéo lên. Nhung Xuân Hoa sao có thể để hắn như nguyện. Nàng múa may cánh tay cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp cận. Nhung Diệu thấy thế vội đem Tiền lão thật kéo lại đây. Đối cảnh tượng trước mắt không có bất luận biểu tình gì mà là như bình thường cùng Tô Nhu nói chuyện. Nhung Xuân Hoa có phải gây trở ngại đến nhà chúng ta làm buôn bán hay không? Hơn nữa vẫn là ở cửa nhà chúng ta. Không chỉ có chậm trễ chúng ta làm buôn bán. Cũng làm lỡ sinh ý nhà người khác trên đường này đâu. Thời gian dài ở chung, Tô Nhu rất rõ ràng tâm tư Nhung Diệu. Hắn bắt đầu ở một bên cười phối hợp với Nhung Diệu. Nhung Diệu cũng thực nhập diễn. Hắn khó xử vuốt ve cằm chính mình. Nhìn Nhung Xuân Hoa nhàn nhạt nói. Đây hẳn là thuộc về tụ chúng nháo sự đi. Giao cho quan phủ hẳn là hảo giải quyết. Hơn nữa nhân duyên việc này nơi nào là người khác một câu là có thể quyết định. Nhân gia nếu là muốn cùng ngươi sinh hoạt liền tính Thiên Vương lão tử tới khuyên ly. Phỏng chừng hắn cũng sẽ không rời đi ngươi. Hiện giờ nhân gia nếu muốn hưu ngươi chỉ sợ sớm đã có ý tưởng này. Chỉ là vẫn luôn thiếu một cơ hội. Ngươi đừng nói bậy. Ngươi biết cái gì? Nhung Xuân Hoa vươn ra ngón tay. Run rẩy chỉ vào Nhung Diệu. Nàng đôi mắt ở trên người Nhung Diệu cùng Tiền lão thật nhìn qua nhìn lại. Không biết nghĩ tới cái gì. Trên mặt dần dần có tức giận. Nàng nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Nhung Diệu. Ta rốt cuộc đã biết vì sao Đường ca đối ta có thành kiến như thế. Chính là bởi vì nhận thức ngươi. Nhung Diệu có phải ngươi ở sau lưng nói bậy về ta hay không? Ta làm sao có thời giờ nói bậy về ngươi? Nhung Diệu câu môi cười nhạt, trong mắt lập lòe khinh miệt. Chuyện duy nhất cùng thành thật nói qua về nhà các ngươi chính là lúc các ngươi một lần tới nhà của ta ngoa tiền. Chẳng lẽ ta đều không thể cùng bằng hữu nói chuyện nhà ta? Nhà ngươi làm chuyện tang lương tâm gì chẳng lẽ còn không thể cho người ta nói? Tô Nhu ở một bên trả lời lại một cách mỉa mai. Bất quá, nói trở về, nhà mẹ đẻ ngươi thật đúng là bá đạo. Chúng ta rõ ràng đều phân ra thời gian dài rồi còn không biết xấu hổ tới đòi tiền. Thật là quá ít thấy. Nhung Diệu cùng Tô Nhu nói xong hiện trường một mảnh ồ lên. Người vốn dĩ đối Nhung Xuân Hoa ôm có lòng trắc ẩn cũng đều bị nhà mẹ đẻ lợi hại của nàng làm sợ tới mức nhắm miệng lại. Người câm miệng, Nhung Xuân Hoa nhạy bén nhận thấy được đại gia phản ứng. Nàng trong lòng rất là hối hận. Nàng vì cái gì đang êm đẹp nhắc tới vụ này. Còn có chính là Nhung Diệu so sánh với trước khi phân ra trở nên khác quá nhiều. Tâm cơ cùng gan dạ sáng suốt quả thực chính là hai người. Nàng lặng im nhìn Nhung Diệu bọn họ. Nhung Diệu lại lười đến đem thời gian lãng phí tại đây. Hắn đối Chu Đại Xuân bên cạnh nói. Đại Xuân, ngươi cùng Tiểu Lâm đi báo quan. Nàng đây là cố ý không cho chúng ta làm buôn bán. Ta xem các ngươi ai dám. Nhung Xuân Hoa cũng sợ bị báo quan. Nếu báo quan nàng thanh danh sẽ càng thêm không tốt. Đến lúc đó tiền ra liền càng thêm có lý do hưu chính mình. Nàng nghĩ nghĩ liền tính toán đi cản Chu Đại Xuân. Nhưng lúc này tiền hắc đản đột nhiên từ trong đám người tiến vào. Hắn cau mày nhìn Nhung Xuân Hoa la lối khóc lóc. Đi lên trước bóp chặt tay Nhung Xuân Hoa. Tát một cái. Chỉ nghe hắn quát. Nhung Xuân Hoa. Người bại hoại thanh danh tiền gia chúng ta. Hôm nay thừa dịp trời còn chưa tối. Ta đây liền mang theo ngươi đi quan phủ hòa ly. Để ngươi không thể làm ra chuyện gì khác nữa. Hắc đản. Ngươi nghe ta giải thích. Ta, Nhung Xuân Hoa dù sao cũng là nữ nhân. Sức lực xa xa không kịp hắc đản. Nàng giống như một con gà con bị tiền hắc đản xách đi quan phủ. Nhung Xuân Hoa đi rồi cửa tiệm tạp hóa mới an tĩnh lại. Nhung Diệu đem đồ hộp bán cho Thư Lỗ. Thời điểm tiễn đi bọn họ đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Nhung Diệu thở một hơi tính toán mang Tô Nhu cùng người nhà về nhà. Lúc này mới phát hiện Lang Thành đứng ở cửa còn chưa rời đi. Nhung Diệu thấy Nhung Ngọc cùng Tô Thanh Lan đều lên xe lửa liền cùng Tô Nhu liếc nhau. Đi đến trước mặt Lang Thành. Lang huynh, hiện giờ sắc trời đã tối. Chúng ta phải về nhà. Ngươi là Nhung huynh, các ngươi còn nhớ rõ lần trước các ngươi đáp ứng chuyện của ta sao? Lang Thành nhìn Tô Thanh Lan cách đó không xa lại nhìn Thường Tiểu Khôi bên người. Tiếp tục nói, ta hiện giờ đem việc trong nhà làm xong rồi. Cũng không có việc gì làm. Không bằng ta cũng tới cửa hàng giúp các ngươi làm việc. Huống hồ hiện tại cũng đến thu hoạch vụ thu. Các ngươi hẳn là cần người. Ta còn không cần tiền công. Chỉ cần ở một thời gian. Tô Nhu có thể thuận lợi tìm được mẫu thân Lang Thành xác thật ra sức lực rất lớn. Nhung Diệu nghĩ đến phía trước chính mình cùng Tô Nhu đáp ứng qua chuyện Lang Thành liền gật gật đầu. Cũng thành, nhà của chúng ta to. Phòng cũng nhiều, người tới chỗ chúng ta cũng có phòng ở, không? Không cần, Nhung đại ca, người để Lang Thành đi theo ta trụ là được. Thường Tiểu Khôi đúng lúc đánh gãy lời Nhung Diệu nói. Nghĩ thầm Nhung đại ca cùng lão đại đã cho chính mình đủ mặt mũi. Lại để Lang Thành ở tại nhà cũ vậy hắn liền quá mức tùy ý đi. Vì thế hắn lại nói, Lang Thành cũng là yêu. Không cần thiết ở hảo tòa nhà. Cho hắn cùng ta ở trong rừng liền thành. Ta còn có động. À, không sai. Tiểu Khôi đệ đệ nói rất đúng. Ta căn bản không cần nơi ở. Ta theo Tiểu Khôi đệ đệ ở cánh rừng liền thành. Lang Thành trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn. Tô Nhu ở một bên nhìn không được nghĩ thầm Thường Tiểu Khôi quá xuẩn. Đến bây giờ còn không biết Lang Thành là vì chính mình tới. Còn đem nhân ra mang về trong động. Hắn tức giận đến không ngừng hướng về phía Thường Tiểu Khôi đưa mắt ra hiệu. Mấy trăm năm ở chung, Thường Tiểu Khôi cùng Tô Nhu vẫn là rất có ăn ý. Hắn cảm nhận được Tô Nhu tầm mắt. Đưa qua ánh mắt dò hỏi nguyên nhân. Thấy Tô Nhu vẻ mặt không yên tâm. Hắn liền đoán được Tô Nhu đây là lo lắng cho mình. Hắn mắt lé nhìn Lang Thành. Nghĩ thầm Lang Thành này cũng không tệ lắm. Đi theo chính mình thành thật rất nghe lời. Vừa thấy chính là có khiếu làm tùy tùng. Hơn nữa Linh Tê Sơn nơi nơi đều là người trong nhà. Lang Thành khi dễ hắn vẫn là không có khả năng. Vì thế hắn đối với Tô Nhu liên tục lắc đầu. Sau đó lại cho Tô Nhu một ánh mắt an tâm. Thành, vậy các ngươi tùy ý. Tô Nhu biết Thường Tiểu Khôi là quyết tâm. Hắn hận sát không thành thép chừng mắt nhìn Thường Tiểu Khôi một cái. Tức giận lên xe. Mãi cho đến buổi tối Tô Nhu cùng Tô Thanh Lan nói chuyện trong chốc lát cả người vẫn là thở phi phi. Hắn ở trong phòng tắm rửa. Nhung Diệu thì tại bên người Tô Nhu cần mẫn giúp Tô Nhu kỳ cọ. Chỉ nghe Tô Nhu lại nhải lầm bầm. A Diệu ca, người nói Thường Tiểu Khôi này cùng ta lăn lộn nhiều năm như vậy làm sao liền không học chút cơ linh đâu. Ta ám chỉ hắn như vậy hắn cũng đều không hiểu. Xem ra ta lần sau phải trực tiếp cùng hắn nói. Nhung Diệu cầm mướp hương giúp Tô Nhu trà lương ăn chút đậu hũ. Hắn nghe Tô Nhu không ngừng thở dài. Nói ra nghi hoặc chính mình. Nhu Nhu, người không thích Lang Thành sao? Ngô, đó là đương nhiên. Trừ bỏ A Diệu ca. Nam nhân nào khác ta đều không thích. Tô Nhu nói xong gương mặt đã bị Nhung Diệu hôn một cái. Hắn cười đến mi mắt cong cong. Hơn nữa Lang Thành lòng dạ rất sâu. Tuy rằng hắn đối chúng ta có ân. Chúng ta lại là bằng hữu nhưng ta cảm thấy loại yêu đơn thuần như Tiểu Khôi là quản không được hắn. Ta sợ Tiểu Khôi về sau đau lòng. Nhung Diệu rốt cuộc minh bạch tâm tư Tô Nhu. Hắn dựa vào sau cổ Tô Nhu. Ôn Nhu nói. Nhu Nhu, cảm tình thứ này chúng ta thật đúng là không hảo đoán. Ngươi cũng đừng vội nổi giận. Chúng ta không có việc gì nhìn nhiều một chút. Nếu là Lang Thành thật sự không tốt chúng ta liền giúp Tiểu Khôi cự tuyệt Lang Thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngô, cũng chỉ có thể như vậy. Tô Nhu trầm ngâm một lát quay đầu lại vươn cánh tay. Một tay khoanh lại cổ Nhung Diệu. Nửa dương miệng hướng Nhung Diệu hôn. Nhung Diệu rất là phối hợp hôn lên môi Tô Nhu. Ôn Nhu liếm láp môi mềm của Tô Nhu. Tiếng hôn môi ở trong phòng an tĩnh càng thêm làm người mặt đỏ tim đập. Nhung Diệu như si như say hôn môi Tô Nhu. Cổ, lại đến đầu vai mượt mà của Tô Nhu. Hắn nhẹ nhàng gặm cắn đầu vai Tô Nhu. Thanh âm khàn khàn nói. Nhu Nhu, người tới một phát sao? Hai người từ khi có hài tử liền không lại làm chuyện gì kịch liệt nhưng an ủi nhau vẫn là thường xuyên có. Hơn nữa hai người cũng giải khóa không ít tư thế an ủi mới. Mỗi buổi tối như cũ thực phong phú. Tô Nhu bị Nhung Diệu nói đến nhẹ nhàng thở hổn hển. Hắn quay đầu lại hôn lên gương mặt Nhung Diệu một cái. Trong mắt ẩn tình nhìn Nhung Diệu không tiếng mời gọi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu hồ ly, người nào tới gọi cho lão thử ngu xuẩn kia. Kêu hắn thanh tỉnh một chút. Dầu thúi ruột cách chương.